Chương 300, chòm bò cạp. Sau một khắc, xạ mù ái đưa tay nhắm ngay đột kích đạn pháo lạnh nhạt một câu, vạn tượng hấp dẫn. Ông cẩn thận lỗ đen màu đen hình cầu xuất hiện tại xạ mù trong lòng bàn tay, tiếp lấy to lớn lực hút để đạn pháo chết đi lúc đầu quỹ đạo vọt thẳng hướng về phía một bên cự thạch địa. Cái gì tất cả mọi người nhìn thấy một màn này khó có thể tin chừng lớn hai mắt, rung động. Jun nhìn xem đạn pháo trực tiếp trúng đích cự bia đá. Không tốt, ầm ầm cự nổ lớn tại cự trên tấm bia đá xuất hiện, màu cam hỏa diễm thôn vệ hơn phân nửa cự thạch bia. Vạn hạnh chính là cự thạch bia 10 phần kiên. Cứng rắn, chống đỡ lần này pháo kích. Nhưng dạn nước vết tích đã có thể thấy rõ ràng, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Tên hôn đảng kia chẳng lẽ giống hủy diệt thế giới sao? Tổng chỉ huy nhìn thấy xả mù ai đưa tới một dây chuyện lập tức cắn răng nghiến lợi gọi. Lúc đầu thuận chuyện lợi tại xả mù tham gia hạ trở nên càng thêm phức tạp. Cùng quan chỉ huy khác biệt ý nghĩ tẽn đủ kỳ xạ dạ đối với xả mù cách làm 10 phần không hiểu, khó có thể tin nhìn xem hình tượng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì nàng hiện tại đầy trong đầu nghi vấn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặt đối tình huống hiện tại nàng chỉ muốn vọt tới xả mù trước mặt lớn tiếng chất vấn vì cái gì, chỉ tiếc nàng không có như vậy năng lực. Một bên khác, thang trời bên trong. Hôn đản vì cái gì á ghẹn tạ rổ tức giận dùng hai tay gõ trước mặt mặt bàn, lực lượng khổng lồ để mặt bàn phát ra tiếng vang. Một bên ẻn rủ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tấm hình xạ mù ải, nàng không rõ vì cái gì như vậy chiếu cố bọn nhỏ xạ mù thế mà làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn làm hết thể đều là đang lừa gạt tất cả mọi người sao? Không thể cứ như vậy từ bỏ. Nhất định còn có biện pháp nào? Rẹn tạ rổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trong tấm hình xạ mù ải, đối với hắn băng lanh thần sắc cảm giác được dị thường phẫn nộ. Đúng cánh tay của ta ngay lúc này, rẹn tạ rổ muốn từ bản thân tay chân giả cùng pháo đài đạn pháo là đồng dạng vật liệu, QNZ có tiêu diệt gặt dù là năng lực. Trong nháy mắt, hắn thật nhanh chạy đến lắp đạn dược vị trí. Ra sức đem mình tay chân giả gỡ xuống. Ẹn dù chuẩn bị kỹ càng. Lập tức phát xạ phát thứ hai, hắn hướng phía ẻn dù lớn tiếng gọi vào, ẻn dù nghe xong lập tức gật gật đầu. Nhanh chóng đem đạn dược bổ sung tốt. Tiếp lấy rẽn tạ rổ cùng ẻn dù một lần nữa ngồi vào phòng điều khiển, lại một lần nữa nhắm chuẩn tròm bò cạp. Đồng thời mở ra qua nở dê bá nói với xạ mù ải, ngươi tránh ra cho ta. Xạ mù ải nghe xong ghé mắt nhìn về phía thang trời pháo đài minh bạch rẽn tạ rổ đã vận dụng mình tay chân giả. Nên tránh ra chính là bọn ngươi rẹn tạ rổ, vì cái gì rẹn tạ rổ đối với chuyện này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đối với xạ mù thái độ càng là không hiểu thấu không hiểu. Vì cái gì hết thệ cũng là vì bị nguyền rủa hải tử. Xạ mù ái mặt không thay đổi nhìn xem nâng lên, đồng thời hai tay kết ấn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng ẻn dù ơ thơ y điếm na y đột nhiên hét to lên, nàng tức giận hướng phía xạ mù ái chất vấn, cái gì vì chúng ta? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải liền là hại chúng ta sao? Ẻn dù lời nói cũng không có để xà mù ái do dự, hắn ơ thơ ý điếm na y nghiêm túc nói, ẻn dù, không biết chân tướng ngươi ta cũng sẽ không trách ngươi. Các loại qua một đoạn thời gian ngươi biết chân tướng về sau hỏi lại ta tốt. Vừa mới nói xong, xà mù hít sâu một hơi. Hỏa độn siêu hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt xoanh hỏa diễm sóng biển từ xà mù ai miệng bên trong phun ra đến. Màu trắng hỏa diễm trực tiếp đem thang trời nuốt hết, dưới nhiệt độ trong nháy mắt để thang trời tê liệt. Cái này thật là nhân loại sao? Mặc kệ là bộ chỉ huy vẫn là thang trời bên trong rẹn tạ rổ cùng ẻn rủ đối với xả mù ai một kích này cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này hoàn toàn liền không phải nhân loại có thể có được năng lực. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Quan chỉ huy nhìn thấy một màn này triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, trong phòng chỉ huy CNC nhìn thấy một màn này càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng ngay từ đầu rất xem trọng xả mù ải, nhưng là không nghĩ tới xả mù thế mà làm ra chuyện như vậy. Tám cuốn vợ ở, 39 thế nhưng là nàng càng thêm để ý vì cái gì xả mù ải là một cái vì bị nguyền rủa hài tử nguyện ý vì cả tòa thành thị là được người. Hiện tại cách làm như vậy rõ ràng không phù hợp lúc trước hắn hành động chuẩn tắc. Xạ mù ái ngươi cái này hôn đản rẹn tạ rổ không thể thừa nhận loại chuyện này mang tới áp lực cùng phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xạ mù ái ga ho the tờ tiếp tục như vậy hắn bảo vệ hết thể đều sẽ biến mất. Cái kia hắn muốn bảo vệ tẹn đủ kỵ xạ giả cũng sẽ ở cái địa phương này chết đi. vừa nghĩ đến điểm này, nội tâm của hắn liền một trận sửa chữa đau nhức, tức giận hò hét phát tiết. Một bên ẻn dù nhìn thấy dẹn tạ dồ mất khống chế vội vàng gọi vào, dẹn tạ dồ, tỉnh táo loại chuyện này bảo ta làm sao tỉnh táo. Dẹn tạ dồ đè nén lửa giận không biết nên làm sao mặt đối với hiện tại tình huống này. Mà lúc này đây, Sạ Mù Ái nhìn thấy vướng bận người đã không có quay đầu nhìn về phía tròm bò cạp. Như vậy để cho chúng ta đến nói chuyện sủ cỏ mì trong nháy mắt triển khai, Sạ Mù tinh thần trong nháy mắt xâm lấn tròm bò cạp tinh thần bên trong. Trắng loá như tuyết trong thế giới một cái tiểu. Tiểu nhân nữ hải ôm bóng ra giống như là đang tìm kiếm cái gì, chỉ bất quá trên mặt của nàng tràn đầy tìm không thấy buồn rầu. Khi Sạ Mù xuất hiện trong nháy mắt trên mặt cô bé lộ ra kinh hỉ, ôm bóng ra chạy chậm đến Sạ Mù trước mặt chăm chú hỏi, thúc thúc, ngươi có nhìn thấy ta xe xích lô sao? Sạ Mù Ái nhìn thấy nữ hải trong nháy mắt vô cùng bị thương, chậm rãi ngồi xổm người xuống sau đó ôn nhu nói với nàng, ân, ta gặp được. Không lâu ở nơi đó sao? Nói xong Sạ Mù chỉ vào nữ hải phía sau một cỗ xe xích lô cười. Chiếc này nhi đồng xe xích lô là Sạ Mù Ái dùng sủ cỏ mì huyễn hóa ra tới. Ân nữ hải quay đầu nhìn lại, phát hiện xe xích lô lập tức cười vui vẻ, tạ ơn, thúc thúc. Nữ hải rất vui vẻ, ôm bóng ra bay chạy nhanh đi lên, sau đó đem bóng ra đặt ở trong giỏ sách mình cưỡi xe xích lô tại thuần trắng thế giới bên trong tự do tư thế. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười vui vẻ, phảng phất liền muốn là hạnh phúc nhất thời gian.